tinh thần biến, chương 121, phát nan, góc truyện audio.com. Cùng với sự phi hành của 5 vị hộ pháp thì khoảng cách của 5 người với Hắc Ưng càng lúc càng gần, bọn Bạch Âm cũng chỉ dựa trên tin tức của Thanh Nhãn Ngư tộc mà miễn cưỡng phán đoán, chứ không thể xác định chính xác. Nhưng Tần Vũ thì hoàn toàn cảm nhận rõ ràng vị trí của Tiểu Hắc. Hiện tại chỉ còn biết dựa vào phạm vi linh thức của ta lớn hơn bọn họ mà thông báo trước cho Tiểu Hắc. Tần Vũ phát tán linh thức trải qua 3 năm tu luyện trong cốc linh hồn của Tần Vũ được Lưu Tinh Lệ không ngừng nuôi dưỡng, hiện tại đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Kỳ lạ hơn, trong thời gian Tần Vũ ở trong cốc nhiệt lưu do Lưu Tinh Lệ phóng ra so với lúc ở bên ngoài cao hơn 2, 3 lần. Hiện tại Tần Vũ đã rời cốc thì tốc độ phóng ra nhiệt lưu của Lưu Tinh Lệ giảm hẳn xuống, Tần Vũ cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Nước chảy xiết cá tụ tập từng đàn, 5 vị hộ pháp hóa thành 5 đạo hồng quang cực tốc đi xuyên qua. Thanh Nhãn Ngư tộc truyền đến tin tức khoảng cách giữa Hắc Ưng và chúng ta chỉ còn khoảng 2.000 dặm, lúc này chúng ta có thể tùy thời đụng độ nó, mọi người dừng lại nào, chúng ta phải dùng thế dĩ giật đãi lao chuẩn bị tấn công Hắc Ưng bất cứ lúc nào. Thanh âm Bạch Âm vang lên, lập tức 4 vị hô pháp còn lại đều dừng lại. Nơi mà bọn Tần Vũ dừng lại hoàn toàn là một biển nước mênh mông, không có một vật trở ngại nào. Nên biết rằng bình thường các địa phương trong hải để vô biên này đều sâu đến cả vạn mét, những kiến trúc như cung điện của tu yêu giả bình thường đều xây trên những sơn mạch ở một số nơi dưới biển, cũng chỉ vì ở những nơi quá sâu mà xây dựng cung điện thì rất khó. Nhưng độ sâu hàng vạn mét cũng chả là gì. Trong đại dương vô biên này, tại một số vực sâu, độ sâu có thể đạt đến chục vạn mét, thậm chí còn sâu hơn, dưới những độ sâu đó, áp lực nước đạt đến mức độ khủng bố, Tần Vũ vẫn chưa có đủ thực lực để đi xuống đến mức đó. Dường nhiên dưới những độ sâu như vậy thì bảo bối cũng nhiều hơn, có điều muốn thu thập bảo bối thì cần phải có đủ thực lực mới đi xuống được. Lưu Tinh hộ pháp, Nhiễm Lam cùng Mục Húc, 3 người hãy chuẩn bị cẩn thận, chính diện chống cự với Hắc Ưng chính là 3 người. Ta cũng tức thời chuẩn bị thi triển một chiêu đoạt mạng. Bạch Âm hướng về nhóm người Tần Vũ mà nói, Tần Vũ trong lòng cũng đang suy nghĩ về chuyện đối phó với việc này. Trong 4 người này, Bạch Âm thực lực là cao nhất, tốt nhất là nên giết hắn trước. Nhiễm Lam con người này âm độc xảo trá, Mục Húc chỉ là kẻ khoa trương thực không đáng lo. Còn Trang Trung, Tần Vũ nhìn Trang Trung một cái, thực tế là đối với con người có vẻ ngoài hiền lành này Tần Vũ luôn cảnh giác đề phòng. Trang Trung công lực chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng lại có thể trở thành hộ pháp, luận về lực công kích Nhiễm Lam Mục Húc cũng không thể vượt qua. Bạch Âm là Nguyên Anh trung kỳ, Nhiễm Lam cùng Mục Húc bất quá Nguyên Anh tiền kỳ, thu thập thì phải thu thập kẻ mạnh. Trước phải diệt đi kẻ lợi hại, sau đó liên thủ với Tiểu Hắc sẽ đỡ hơn nhiều. Tần Vũ nhìn Bạch Âm một cái, sau đó trực tiếp bay qua. Bạch Âm thấy Tần Vũ bay đến, tức thì trong lòng đề phòng. Chỉ thấy trên thân Bạch Âm quang mang nhất thiểm, một bộ chiến giáp phát xuất ra ngân bạch sắc quang mang xuất hiện trên thân Bạch Âm, đồng thời từng đạo yêu nguyên lực lưu động trên thân, cùng lúc đó Bạch Âm nói lớn. Mặc dù 5 người chúng ta hợp kích, góc truyện audio.com. Đánh một nhưng vẫn cần phải đề phòng, mọi người trước nên bảo đảm an toàn cho bản thân. Bạch Âm lại cười nhìn Tần Vũ nói, Lưu Tinh hộ pháp, sao người tự tin vậy, không cần bảo vệ cơ thể à? Tần Vũ trong lòng thầm hận, không biết là Bạch Âm này vô tình hay là cố ý. Bất quá như vậy thì muốn thu thập giết chết Bạch Âm sẽ khó hơn nhiều. Lẽ nào Bạch Âm này đối với ta hoài nghi? Tần Vũ trong lòng chấn động, nếu là như vậy thì tình huống có vẻ tệ, tối thiểu có thể khẳng định là Bạch Âm luôn đề phòng hắn, hắn nếu muốn ám sát Bạch Ân sẽ khó hơn nhiều. Tần Vũ trong lòng cân nhắc cuối cùng lạnh đạm nói. Hộ thể, điểm này Bạch Âm hộ pháp không cần phải lo lắng. Tần Vũ quét một lần qua 3 người còn lại, Trang Trung trên thân cũng mang một bộ áo giáp cực lớn, nhưng Nhiễm Lam và Mục Húc thì lại không có chiến giáp gì cả. Tần Vũ suy nghĩ một chút là hoàn toàn minh bạch. Trang Trung nguyên bổn thể là cự kình dài con cua khổng lồ. Bạch Âm bổn thể là ngân giáp hà con tôm vỏ bạc. Chiến giáp của bọn chúng chính là tự thân mà có. Phải biết rằng đối với phòng ngự linh khí, muốn luyện thành thứ nhất cần phải có nhiều loại khoáng thạch, số lượng cũng phải lớn, thứ hai độ khó rất cao. Đối với tu yêu giả mà nói, luyện chế chiến giáp đúng là cực kỳ khó. Bình thường những tu yêu giả có mang chiến giáp đều chính là do thiên sinh mà có. Nhiễm Lam là Hắc Hoàn Thủy Mãng, Mốc Húc là Bát Trảo Trương Ngư tiên sinh không có chiến giáp. Do vậy bọn họ lúc này vận dụng tối đa yêu nguyên lực để hộ thể. Tốt trước hãy giết đi Nhiễm Lam và Mốc Húc, 4 mất đi 2, Bạch Âm mặc dù khó chơi, nhưng liên thủ với Tiểu Hắc thì đối phó với 2 đứa còn lại sẽ không còn khó khăn nữa. Tần Vũ trong lòng thầm tính toán, đồng thời ngoài mặt vẫn cùng Nhiễm Lam, Mốc Húc chuẩn bị cẩn thận. Tần Vũ, Nhiễm Lam và Mục Húc ba người đứng kề vai nhau, đợi khi đụng độ Hắc Ưng sẽ cùng lúc ra tay tiến hành vây công. Bạch Âm, lẽ nào ngươi định để Mục Húc đi chết sao? Nhiễm Lam dùng linh thức truyền âm cho Bạch Âm. Bạch Âm ngoài mặt không có biến hóa gì, nhưng lại dùng linh thức truyền âm nói. Mục Húc cái tên chỉ biết hung hăng này, tâm cơ không có sâu xa, nếu như mà nói cho hắn biết tin tức này, khẳng định là sẽ bị tiết lộ. Nhiễm Lam ngươi thì lại không như vậy, ngươi vốn rất âm hiểm độc lạt, đối với mọi chuyện đều không có thái độ vẻ không tốt. Kể cả khi ngươi có thái độ bất hảo với Lưu Tinh thì hắn cũng không thể hoài nghi. Nhiễm Lam nghe Bạch Âm nói mình âm hiểm độc lạt trái lại còn cảm thấy cao hứng. Hành hành, phải xem Lưu Tinh có phải là tu tiên giả hay không. Chỉ đáng thương cho Mục Húc. Nhiễm Lam linh thức truyền âm nói, mặc dù nói như thế nhưng thực tế Nhiễm Lam đối với chuyện sinh tử của Mục Húc vốn không quan tâm. Tiểu Hắc lúc này đang cực tốc theo hướng Tây Bắc bay đến, nó đã lâu rồi không gặp Tần Vũ, lúc này có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Tần Vũ, thậm chí cự ly cách mình chỉ còn vài trăm dặm, đúng lúc Tiểu Hắc trong lòng đang hưng phấn. Tiểu Hắc dừng lại, thanh âm linh thức của Tần Vũ vang lên trong đầu Tiểu Hắc, nghe thấy âm thanh quen thuộc này Tiểu Hắc căn bản không có chút nghi ngờ, lập tức dừng lại. Chỉ là lúc này cự ly giữa Tần Vũ và Tiểu Hắc xa tới cả trăm dặm, Tần Vũ có thể dùng linh thức truyền âm truyền đến Tiểu Hắc nhưng Tiểu Hắc thì không thể truyền âm đến Tần Vũ. Tiểu Hắc tại chỗ ta lúc này có bốn vị hộ pháp của Xích. Góc truyện audio.com, huyết động phủ giang chuẩn bị giết ngươi, còn ta cũng đang lẫn lộn với bọn họ. Ngươi nhớ này, phải toàn lực hướng về phía tây cách ta khoảng 10 mét. Nhìn thấy một người mình mặc bạch sắc chiến giáp, giết ngay cho ta. Nhớ lấy, phải toàn lực hướng đến, nhất định phải khiến hắn trở tay không kịp. Tần Vũ nói xong, Tiểu Hắc hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ thấy năng lượng bên Tiểu Hắc vận động, sau đó trên cánh xuất hiện huyết hồng sắc thiểm điện lưu động. Tiểu Hắc vỗ cánh một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết hồng sắc thiểm điện, chỉ thấy lóe lên một cái đã biến mất về hướng Tây Bắc, tốc độ đơn giản là nhanh đến mức kinh hãi. Ngũ đại hộ pháp mỗi người đều dùng linh thức kiểm tra cẩn thận, chuẩn bị tấn công khi cần thiết. Tần Vũ, Nhiễm Lam, Mục Húc ba người đứng ở phía trước, Bạch Âm ở phía tây cách ba người 10 mét, còn Trang Trung ở phía sau cùng. Cả năm vị đại hộ pháp đều không nói một câu nào, vì tất cả đều biết lúc này Hắc Ưng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đến rồi, tiếng linh thức truyền âm của Bạch Âm vang lên trong đầu mọi người, hắn đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ, linh thức vì thế cao hơn mọi người. Bất quá Bạch Âm căn bản không biết là linh thức Tần Vũ lợi hại như thế nào. Thanh âm Bạch Âm vừa vang lên trong đầu, linh thức mọi người đã phát hiện ra một đạo huyết hồng sắc quang mang đang cực tốc trực tiếp lao đến đây, tốc độ nhanh đến mức khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh, chỉ một phương diện tốc độ này đã nói lên thực lực rồi. Tần Vũ, Nhiễm Lam, Mục Húc ba người gần như đồng thời lao về phía huyết hồng sắc quang mang. Bạch Âm thấy vậy, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, nhưng ngay lập tức nụ cười trên mặt hắn trễ xuống, bởi vì đạo huyết hồng sắc quang mang trong có vẻ như đang hướng về ba đạo nhân ảnh, bất ngờ bẻ góc cực nhanh hướng thẳng về phía hắn. Vây công, linh thức truyền âm của Bạch Âm đồng thời vang lên trong đầu mọi người, nguyên bổn Nhiễm Lam, Tần Vũ, Mục Húc đang hướng về phía huyết hồng sắc quang mang không ngờ lại bị nó bỏ rơi, tốc độ của Hắc Ưng quá nhanh, Tần Vũ ba người cơ bản là cản không kịp, cả ba liền đổi hướng đuổi theo Hắc Ưng. Lúc này, Tần Vũ, Mục Húc, Nhiễm Lam ba người cùng đuổi theo, còn Hắc Ưng lại lao về phía Bạch Âm. Trang Trung cũng ở phía sau Bạch Âm, trong tình huống như vậy án theo đạo thì phải là 5 người vây công Hắc Ưng. Nhưng vào giờ phút này, tình huống bất ngờ cải biến, vì Tần Vũ cuối cùng đã xuất thủ. Phốc, Diễm Xí Quyền Sáo ngay lập tức xuất hiện trên song thủ Tần Vũ. Tả thủ của hắn trực tiếp xuyên nhập vào ngực Mục Húc, một phát trực tiếp bóp nát trái tim Mục Húc. Mục Húc do không có sự chuẩn bị nên ngay một chút yêu nguyên lực phòng ngự cũng không có để chống lại Diễm Xí Quyền Sáo. Cạnh đó hữu thủ của Tần Vũ như lợi tiễn đánh thẳng vào sau lưng Nhiễm Lam. Bồng, tay của Nhiễm Lam như đoán trước được liền chặn lại. Có điều uy lực từ lực lượng khủng bố của Tần Vũ cùng với Diễm Xí Quyền Sáo đã vượt qua sự tưởng tượng của Nhiễm Lam, một âm thanh vang lên xương tay Nhiễm Lam liền vỡ vụn nhưng hắn đã kịp mượn lực bay lùi lại. Quá tệ, sắc mặt Tần Vũ biến đổi. Mục Húc bị bóp nát trái tim khẽ ngây ngốc nhìn Tần Vũ, sắc mặt hiện rõ vẻ khó tin. Ngươi lời còn chưa nói hết, linh hồn hắn đã bị hấp nhập vào luân hồi, đáng tiếc là hắn vẫn chưa đạt đến đồng hư kỳ, nếu hắn đạt đến. Góc truyện audio.com, đồng hư kỳ thì đã có thể dung nhập linh hồn vào Nguyên Anh. Lưu Tinh chính là tu tiên giả. Nhiễm Lam rít lên dữ dội, lúc này trong mắt hắn tràn ngập sự oán độc phẫn hận, tay đã bị gãy, cả xương cốt cũng bị vỡ vụn, vĩnh viễn không thể tái sinh, trừ phi Nhiễm Lam độ quá cửu cửu trọng kiếp, phi thăng thượng giới thì mới có thể. Bạch Âm đã chuẩn bị một kích toàn lực từ lâu, nguyên bổn là định một chiêu lấy mạng Hắc Ưng, lúc này đối diện với công kích của Hắc Ưng, hắn chỉ còn cách chính diện phát động công kích, lợi chảo của Hắc Ưng và lưỡng tiêm đao của hắn đập mạnh vào nhau. Bồng, đụng độ dữ dội, Hắc Ưng không ngờ chẳng bị một chút thương tích nào, lại còn bức Bạch Âm phải bay ngược về sau. Sát tử lưu tinh, Bạch Âm thanh âm rít lên cao vút, còn Trang Trung ở phía sau cũng giận dữ hét lớn. Lưu tinh, nguyên lai ngươi chính là tu tiên giả. Nhiễm Lam hộ pháp, chúng ta liên thủ giết hắn, Bạch Âm hộ pháp, ngài cầm chân Hắc Ưng. Bạch Âm đã biết thực lực Tần Vũ, cũng biết được thực lực Trang Trung và Nhiễm Lam, tức thì đáp ứng đề nghị này, liền sau đó cánh tay giấu phía sau của Nhiễm Lam xuất hiện chuyện tấn, chỉ nháy mắt chuyện tấn lệnh lại biến mất. Tang Mặc là kẻ hận thù tu tiên giả nhất nên cho hắn biết việc này. Bạch Âm sắc mặt xuất hiện nụ cười lạnh lẽo, tốc độ của hắn rất nhanh, tay lại giấu phía sau nên Tần Vũ và Hắc Ưng không chú ý đến. Nhưng Trang Trung thì lại thấy rõ. Bạch Âm thân thể quang mang lóe lên, lập tức biến thành ngân sắc đại hà con tôm bạc khổng lồ dài tới 10 mét, hà sắc vỏ tôm, nhìn qua giống như nham thạch, luồng khí tức khủng bố từ trên thân đại hà bành trướng phát ra, chỉ thấy hà vĩ, đuôi tôm quẫy một cái, ngân sắc đại hà đã đến gần bên Hắc Ưng. Hai cái càng khổng lồ cực tốc hướng tới Hắc Ưng. Bạch Âm công kích Hắc Ưng, còn Trang Trung và Nhiễm Lam lập tức gần như đồng thời lao đến Tần Vũ, Diễm Xí kiếm lập tức xuất hiện trong tay Tần Vũ. Tần Vũ niệm kiếm quyết một cái liền thi triển Diễm ảo kiếm quyết, nhưng ngay sau đó hai cảnh tượng gần như đồng thời phát sinh làm cho Tần Vũ chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Thứ nhất, bồng, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, hữu quyền của Trang Trung không ngờ lại đập thẳng vào đầu của Nhiễm Lam ở bên cạnh, lập tức cái đầu như quả dưa tây vỡ toang, máu và óc bắn ra tung tóe. Trang Trung tức thì hướng về Tần Vũ cười nói, Lưu Tinh hộ pháp, đây là lễ vật đầu tiên. Thứ hai, hai cái càng nguyên anh Trung kỳ ngân giáp hà uy lực rất lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Đối diện với công kích của ngân giáp hà, hai cánh của tiểu hắc đập một cái đã né thoát được, ngân giáp hà vừa định công kích tiếp. Bất ngờ, một tiếng rít chói tai từ miệng tiểu hắc phát ra, đồng thời Tần Vũ cảm nhận được rõ ràng khí thế của tiểu hắc tăng thêm một bậc. Đối diện với đòn công kích từ hai cái càng khổng lồ của ngân giáp hà, tiểu hắc không ngờ lại biến thành hắc quang trực tiếp lao về phía ngân giáp hà, đồng thời cặp hắc sắc ưng chảo băng lãnh trong nháy mắt bất ngờ lớn lên gấp 10 lần, biến thành một cặp huyết hồng sắc ưng chảo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Phốc, phốc, tựa như là bóp đậu hũ vậy, cái đầu của nguyên anh trung kỳ ngân giáp hà bị tiểu hắc trực tiếp bóp nát, chết ngay lập tức. Hai cảnh tượng này gần như đồng thời phát sinh khiến cho Tần Vũ kinh dị một trận. Tiểu hắc từ khi nào mà biến thành lợi hại vậy? Tần Vũ, gocchuyenaudio.com, nhìn tiểu hắc một cách khó tin, vừa rồi huyết hồng sắc lợi chảo to lớn gấp 10 lần bình thường, sát khí mạnh đến khủng bố, độ sắc bén cũng đã đạt đến trình độ kinh người. Có thể ngay lập tức trực tiếp xé nát phòng ngự của nguyên anh trung kỳ ngân giáp hà. Linh thức quét qua một cái, Tần Vũ lúc này mới phát hiện tiểu hắc đã hoàn toàn đạt đến nguyên anh tiền kỳ. 3 năm trước đệ đã đạt đến kim đan hậu kỳ rồi, sau cái lần hồi cốc thì đã đạt đến kim đan đỉnh điểm, gần đây lại vừa có sự đột phá. Thêm nữa trong ký ức của đệ cũng có nhiều bí kỳ đã có thể học được rồi, một chiêu vừa rồi cũng là vừa mới học xong. Tiểu hắc cười he he nói, tiểu hắc mang truyền thừa ký ức lại trải qua cấm thuật nên mặc dù mới chỉ đạt đến nguyên anh tiền kỳ nhưng lực công kích trong thực tế đã đến mức hãi nhân. Cách chương.